Định mệnh hay lỗi định mệnh? Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn nửa năm cô ở cái đất Sài Gòn này rồi. Đúng là bóng chim tăm cá. Cô hầu như chẳng có tin tức gì từ anh. Bần đầu cô cũng viết thư cho anh gửi qua Akira nhưng không hề có hồi âm. Dù chỉ một dòng anh cũng chẳng viết cho cô nên cô dừng lại. Viết nhưng chẳng gửi đi. Ở thời của cô, một món hàng mua trên mạng, dù là mua ở nước ngoài, lộ trình của nó cho đến khi người mua nhận được còn được cập nhật thường xuyên đằng này từ Bắc vào Nam thôi mà như cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, bật vô âm tín. Akira thì vẫn thường xuyên vào Sài Gòn gặp cô, cho cô một vài tin tức vụn vặt liên quan đến anh, nhưng có những lần hoàn toàn chẳng có tin tức gì. Hoặc có, nhưng vì nó là những tin không hay nói ra chỉ làm tâm trạng của cô tồi tệ thêm nên Akira không nói. Tính Akira thế nào cô lại chẳng biết sao, vì tránh để mẹ chồng lần ra, cố để không lộ tung tích, cô chỉ toàn quanh quẩn trong nhà làm những chuyện vô bổ. Số gấu bông, thỏ bông, chó bông cô làm cho bé gấu chắc sắp để đầy cả một căn phòng rồi. Chỉ có một thứ cô không tài nào học được, nấu ăn. Có những thứ cần phải có năng khiếu mới làm được. Cô thì rõ ràng không có tí chút năng khiếu nào trong chuyện này, cho nên cách hợp lý nhất là bỏ qua. Không chỉ vì cô quen dùng bếp ga, bếp điện không biết dùng bếp củi mà vì cô vụng về thật sự. Sau mấy lần nhóm bếp khiến cả nhà chìm trong biển khói, cộng thêm một lần luộc trứng đến cạn nước. Không phải vì cô bỏ đó mà đi nhé. Cô nghiêm túc canh bếp cho đến tận khi nước cạn kêu lẹt xẹt đấy chứ. Lì cương quyết rút cô ra khỏi bếp trong sự đồng thuận tuyệt đối của bé gấu. Cũng tốt, cô chẳng tài nào phân biệt nổi cá chép với cá diêu hồng, thịt ba chỉ với thịt nạc vai. Nhìn giống nhau tuốt. Chạy ra khỏi bếp với đôi chút luyến tiếc. Cô cũng muốn thử một lần nấu được ra món gì đó ngon ngon như Lì vẫn làm cho mẹ con cô ăn bấy lâu. Phải công nhận Lì nấu ăn ngon tuyệt vời. Những món bình thường dần dã được Lì chế biến theo cách riêng trở nên thật sự khác biệt. Đã thế chỉ cần ăn món nào đấy một lần cậu ta cũng đoán được nguyên liệu sử dụng để chế biến là gì, gia vị là gì ngay lập tức. Vậy là cô quyết định sẽ mở cho Lì một cái nhà hàng để Lì thỏa sức nấu nướng và sáng tạo. Đã hơn 6 tháng sống yên ổn không bị nhà La Gát hỏi thăm, cũng cần cho Lì đi ăn ở các nhà hàng sang trọng để Lì học hỏi và nâng cao tay nghề. Ba người nhà cô dạo gần đây đi ăn ngoài suốt. Khi cô bé bé gấu đi gần đến Ti Sài Gòn thì thấy Lì đang tranh cãi gì đó với tay bảo vệ đứng trước cửa quán. Tò mò lại gần nghe ngóng, cô hiểu ngay ra vấn đề. Quán chỉ phục vụ người Pháp. Người Việt muốn bước chân vào quán thì phải đi cùng người Pháp. Cái kiểu phân biệt đối xử gì vậy chứ? Vừa kéo Lì đi quán khác, cô vừa bực bội nghĩ. Lúc Thomas bước đến gần quán Ti Sài Gòn thì chứng kiến vụ cãi cọ. Đây là quán ăn quen thuộc của anh, tuy nhiên anh không tán thành với quy định của quán cho lắm. Nhưng biết sao được, quán có phải của anh đâu. Anh sững sờ đứng nhìn cô như bị thôi miên. Đẹp quá, một vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa thánh thiện, đúng thật là sắc nước hương trời. Anh biết ngay vì sao người ta chặn ba người nhà cô không cho vào, cũng muốn bảo với cô rằng nếu muốn có thể đi cùng anh vào quán rồi lại thôi. Làm thế e rằng quá thất thố. Cô vừa ăn vừa nghiền ngẫm kế hoạch trả thù. Nhai đồ ăn trong miệng mà cứ như cô đang gặm nhấm nỗi căm hờn. Bị coi thường như vậy ai không tức giận kia chứ. Nếu có anh bên cạnh cô đã chẳng bị người ta ức hiếp thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô đang nghĩ chuyện viển vông gì vậy. Anh có còn bên cô nữa đâu, cô là con đàn bà bị chồng bỏ mà, ngay cả nhẫn cưới cô cũng không còn đeo ở tay. Tỉnh táo lại đi Linh, đừng hy vọng hão huyền nữa. Cô lắc lắc đầu, mỉm cười đầy chua chát, ngồi nhìn chị Linh vừa ăn vừa bày ra đủ vẻ mặt kỳ cục, Lì thấy hơi áy náy. Khỏi phải nói, ai cũng biết chị đang nghĩ gì, dù chẳng phải lỗi của cậu, Lì vẫn thấy có lỗi. Đang ăn thì có đám hiến binh Nhật bước vào quán. Mắt cô sáng lên như đèn pha nhìn họ không chớp mắt. Hay quá, cơ hội trả thù tới rồi, cứ ngỡ phải chờ đợi, ít ra cũng đến tận sáng mai. Ngồi mãi với món mì Ý, mỗi lần chắc cô chỉ đưa lên miệng một sợi, cô kín đáo quan sát toán lính Nhật, thấy họ ăn chuẩn bị xong vậy là cô cuống quýt kê thúc bữa ăn trong sự sửng sốt của Lì. Nhẹ nhàng lướt tới bên bàn ăn của tốp lính Nhật, cô nở một nụ cười tỏa nắng rồi bén lén rụt rè cầu xin bọn họ giúp đỡ. Nhìn những ánh mắt si mê ngây dại đầy ngưỡng mộ họ dành cho mình, cô biết cô đã thành công một nửa. Nghe qua kế hoạch của cô, chưa cần cô mở lời, một gã có lẽ cấp bậc cao nhất trong nhóm đã sốt sắng tỏ ý muốn giúp đỡ cô. Muốn hạ nhục bà à, xem bà phản công đây. Cô vừa nghĩ vừa cười khẩy khi cùng những gã lính Nhật tiến về quán Ti Sài Gòn. Chỉ cần nhìn thấy sắc phục lính Nhật, tay bảo vệ quán Ti Sài Gòn đã run lẩy bẩy, thiếu điều đập đầu mà lại xin bọn họ vào quán, cứ bảo trì phục vụ người Pháp nữa đi. Mỗi gã lính Nhật chiếm ngay một bàn, dù trong quán rất đông khách cũng chẳng ai dám ho hé câu nào, tất thảy đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi bồi bàn dù cố kìm cơn sợ hãi tiến lại gần, răng và vào nhau lập cập hỏi các quý ông gọi món gì, cô ra hiệu cho cậu ta chờ. Lát sau Lì xuất hiện với đám bạn bụi đời cậu vừa thu gom ngoài đường phố xuất hiện. Tốt rồi, nhập tiệc thôi. Toán lính Nhật nhanh chóng dồn vào ngồi cùng bàn với chị em cô, để các bàn khác cho lũ trẻ bụi đời. Ăn bốc bằng tay, ngồi chồm hổm trên ghế, gác chân lên bàn, vừa ăn vừa phun phì phì ra sàn, thật đúng là trẻ lang thang. Các thực khách khác ăn uống trong sự kinh hoàng bực bội, trong khi ở bàn của cô không chỉ cô và Lì mà cả đám lính Nhật đều quan sát trong sự thích thú phấn khích tột cùng. Thomas ngồi bàng hoàng nhìn sự việc xảy ra. Bàn nãy anh áy náy bao nhiêu vì cô bị đối xử bất công thì giờ anh phẫn nộ bấy nhiêu, thậm chí còn hơn gấp bội. Mấy kẻ cậy tiền cậy quyền luôn làm anh kinh tởm. Cô và đám lính Nhật đều cười rất sảng khoái khi bữa trưa kết thúc. Cô rụt rè đề nghị sang đến hôm sau mong họ lại tiếp tục giúp đỡ cô. Cô xin được có một khoản gọi là cảm ơn. Cái gã đã từng đồng ý giúp cô lắc đầu nói. Không cần, chỉ cần cô đãi anh em chúng tôi bữa trưa mỗi lần thôi. Chuyện nhỏ, cô đưa tay ra bắt tay với anh ta coi như xác lập thỏa thuận. Vậy là trong vòng một tháng đám trẻ bụi đời thành khách quen của quán, đến bất luận giờ giấc. Các khách hàng khác dần dần chẳng có ai. Nhanh hơn cô tưởng chỉ một tháng thôi quán đóng cửa. Qua trung gian môi giới cô mua lại địa điểm quán với giá chỉ còn phân nửa. Cách chương.